Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 883, chương 884, tâm ma đột kích. Tác giả, Lão Tư Kích mẫu trùng năng lực rất mạnh, nhưng là từ nào đó trình độ đi lên nói, chúng nó sẽ có tương đương đáng sợ cộng minh đặc tính. Bởi vì mặc kệ như thế nào làm, cái này dị thú sở hữu gen đều sẽ hướng tới cái này mẫu trùng hội tụ. Mà chính mình mấy cái vai chính, trên cơ bản hiện tại đã thành hình. Tuy rằng những người này mới bất quá là kim đan mà thôi. Muốn làm chủ lực bọn họ còn không được. Ít nhất đến nếu là hóa thần kỳ cao thủ mới có thể tạo thành thương tổn. Mà lúc này còn có một vấn đề nghiêm trọng. Đó chính là này mấy cái vai chính hiện tại đều đã là thành hình, trên cơ bản cũng chính là như vậy. Dựa theo loại này lộ tuyến đi phát triển. Bọn họ cả đời cũng liền như vậy. Nhiều nhất cũng chính là một cái thuộc tính cố định tu chân giả. Cho nên bọn họ khẳng định chỉ có thể đủ dùng bọn họ thuộc tính tiến hành trình độ nhất định thượng. Tăng lên, muốn như là Lý Thông như vậy tăng lên. Bọn họ căn bản làm không được. Rốt cuộc không phải cái gì hệ thống ngoại năng lực. Bọn họ như thế nào biến hóa đều là một cái đơn giản tích lũy quá trình. So với Lý Thông phi giống nhau tốc độ. Quả thực là không thể đồng nhật mà ngữ. Liền ở Lý Thông kết hôn điển lễ cùng ngày. Hắn liền trực tiếp đột phá tới rồi chính mình nguyên anh kỳ đệ cửu trọng. Bất quá để cho bọn họ cảm giác khiếp sợ chính là lúc này Lý Thông đi ở hôn lễ hiện trường thời điểm. Lại là cau mày. Trên tay Bạch Hồ cái đuôi quấn quanh hắn tay. Vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Lúc này dựa theo quy củ. Hẳn là tân lang cưỡi ngựa đi đón dâu. Người này phó sắc mặt cho ai xem đâu. Hồ Na nói thầm một câu. Ta có loại dự cảm bất hảo. Lý Thông có chút giờ khóc giờ cười nhìn nàng. Chính mình loại cảm giác này phi thường kỳ quái. Nhưng là lúc này hắn cũng không dám nói ra. Rốt cuộc lúc này hắn cũng không phải hảo thuyết thần ác ma có cái gì giác quan thứ sáu gì đó. Nhưng là lúc này hắn chính là biết. Chính mình giác quan thứ sáu chân chính có một loại cảm giác. Chính mình muốn xảy ra chuyện. Tuy rằng không biết loại chuyện này là bộ dáng gì kết quả. Nhưng là Lý Thông cũng minh bạch một đạo lý. Đó chính là chính mình cảm giác sẽ không sai. Đây là thiên đạo cấp chính mình đào hố. Tuy rằng không biết là cái gì hố. Nhưng là thực rõ ràng hắn thấy được chính mình tiềm lực. Cũng khẳng định là nhìn chúng loại này đồng dạng là tu chân hệ thống ngoại đồ vật. Loại này linh khí, tử khí, yêu khí cùng nhau tu luyện phương pháp tuy rằng thực kỳ ba. Nhưng là nếu có thể mở rộng nói. Cũng sẽ làm rất nhiều người tăng lên tốc độ mau đến bay lên. Chỉ là nơi này đầu nguy hiểm cũng không phải là ai đều có thể khống chế. Hơn nữa, loại chuyện này đến cuối cùng khẳng định còn muốn cho chính mình tới điền hố. Cái này thiên đạo quả thực chính là một cái thiên hố. Thế nào? Sẽ không có vấn đề đi. Nếu không chọn cái nào nói, ta liền trốn vào ngươi trong quần áo đầu. Lý Thông gật gật đầu. Miễn cưỡng mặc xong rồi quần áo của mình. Theo sau mới đi ra ngoài. Lúc này hắn cảm giác tương đương không xong. Cho tới nay loại này xuyên qua mà đến bí mật kỳ thật đều là phi thường nghiêm mật. Hơn nữa chính mình còn có không ít thứ tốt. Nhưng là hiện tại không riêng gì mấy thứ này không có báo nguy. Ngay cả chính mình mặt khác cảm giác đều không có. Chỉ là ẩn ẩn gian bắt đầu cảm thấy thế giới này giống như bắt đầu trở nên có chút không chân thật. Lên, Lý Thông nhíu mày, lúc này có một thứ là vô pháp lừa gạt hắn. Đó chính là chính mình cùng những cái đó pháp bảo liên hệ. Hôn lễ xem lễ người rất nhiều. Lúc này đây có thể nói là thịnh huống chưa bao giờ có. Sở Tịch Lam là Lý Thông lý niệm tốt nhất người thừa kế. Lại muốn trở thành hắn thê tử. Này hiển nhiên chính là đại biểu cho Lý Thông muốn bồi dưỡng ngự thú lưu. Muốn trong thời gian ngắn nhất đem cái này ngự thú lưu cấp phát triển lên. Đỉnh những cái đó áp lực liền có thể đem chúng nó phát triển đi lên. Bất quá lúc này đây bởi vì tất cả mọi người đều muốn thừa dịp lúc này đáp lễ. Mặc kệ là đáp lễ vẫn là còn nhân tình. Đây đều là yêu cầu. Rốt cuộc Lý Thông chính là cao thủ chân chính. Phải cho hắn mặt khác đồ vật hiệu quả khả năng còn chẳng ra gì. Nhưng là lúc này lại đây tham gia hôn lễ. Đây là nể tình. Cái gì là mặt mũi? Đây là cửu châu đại lục thượng đồ tốt nhất. Loại đồ vật này cho bọn hắn dùng nói. Có thể dùng đến đồ tốt nhất. Hơn nữa lúc này tất cả mọi người đều không nghĩ tới một vấn đề. Đó chính là Lý Thông cái này hôn lễ ý nghĩa rốt cuộc là cái gì? Không riêng gì đã từng chịu quá Lý Thông ân huệ người tới. Ngay cả ngọc nữ nhóm người đều tới. Cho dù là lại cùng hắn quan hệ không tốt, cũng muốn người tới. Nhưng mà lúc này bọn họ chân chính cảm nhận được Lý Thông nhân khí. Hoặc là nói cảm nhận được cái gì là tác giả nhân khí. Lúc này hắn hôn lễ còn không có bắt đầu. Trên không liền tụ tập vài ngàn tu chân giả. Kia mấy tao phi chu liền ở vô thủy thành trên không dừng lại. Bất quá lúc này không có người đi thảo luận loại này hôn lễ chi tiết. Nhưng thật ra không ít người tại đàm luận ra tu vi sự tình. Nghe nói sao? Cái này Lý Thông mấy ngày thời gian liền từ Nguyên Anh kỳ thứ 7 trọng đánh sâu vào đến đệ cửu. Trọng, hiện tại một bước xa đã là muốn tới gần cái kia hóa thần kỳ. Loại này trong truyền thuyết hóa thần kỳ. Hắn cư nhiên nhanh như vậy liền đến quả thực là yêu nghiệt. Ta cảm thấy hắn loại này bùng nổ thức tốc độ. Quả thực chính là cùng chúng ta hoàn toàn bất đồng. Nếu là bọn họ chân chính có thể đột phá loại này hóa thần kỳ. Ta xem hắn chính là tuổi trẻ nhất hóa thần kỳ cao thủ. Hơn nữa các ngươi chú ý tới không có. Nếu nói xong tu đối tượng là người. Như vậy hắn khẳng định sẽ không có như vậy đột phá. Nhưng là một khi là có thể cùng tinh quái tiến hành song tu. Nhân thú hợp nhất a, cái này hợp nhất, ngươi ở đậu ta, ta phảng phất thấy được ngươi ở đậu ta. Không thể nào, như vậy một người một thú hợp nhất, tuyệt đối không phải là như vậy. Này tuyệt đối không có khả năng, rốt cuộc đó là yêu khí hắn. Các ngươi không cần quên mất, Lý Thông cũng là ngự thú lưu, hắn trong cơ thể cũng có yêu khí. Hơn nữa người này còn có một cái phi thường có ý tứ đặc điểm. Lúc này một cái hiểu công việc tu chân giả đi ra. Một đôi con ngươi nhìn mọi người. Các ngươi tưởng a, cái này Lý Thông sở dĩ như vậy nghiêu bức là bởi vì cái gì? Kia không phải bởi vì hắn theo chúng ta giống nhau chỉ là đơn thuần tu chân. Mà là bởi vì hắn yêu khí, linh khí, tử khí cùng nhau tu luyện. Nghe nói như vậy là luyện không ra Nguyên Anh. Nhưng là hắn là tìm lối tắt. Tử Tiêu chân nhân nói. Đó là lấy kim đan hình thành nội vũ trụ. Cái loại này công pháp nghe nói tương đương lợi hại. Nhưng là phỏng chừng cũng không ai có thể luyện. Vì sao? Kia chính là tương đương khảo nghiệm ngươi khống chế năng lực. Hơn nữa làm ngươi ở cấp thấp thời điểm đi hấp thu tử khí. Ngươi dám sao? Ngươi có thể hấp thu tử khí pháp bảo sao? Nhất băng người bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng là lúc này cưỡi ở cao đầu đại mã phía trên Lý Thông lại là càng thêm cảm thấy không thích hợp. Lên, thật giống như là chính mình cùng thế giới này trung gian cách một đạo vải nhựa giống nhau. Hết thảy nhìn qua đều hình như là sai lệch lên giống nhau. Không có lọt vào công kích, bằng không phòng ngự pháp bảo đã sớm khởi động. Cũng không có khả năng là huyễn thuật, bởi vì phía trên như vậy nhiều khách khứa. Nếu là huyễn thuật. Đã sớm bị người phát hiện. Hơn nữa nhiều như vậy cao thủ muốn giở trò quỷ trên cơ bản không có khả năng. Trừ phi là ta chính mình ra vấn đề. Lý Thông nhíu nhíu mày. Bất quá vẫn là máy móc thức ở thực hành chính mình hôn lễ tập tục. Tân lang muốn tiếp tân nương tử. Kia bà mối ở một bên kêu la. Nhưng là Lý Thông lại là không hề có nhúc nhích. Bởi vì lúc này hắn đã cảm giác càng ngày càng không thích hợp. Cái này chung quanh hình như là mông nhiều một tầng vải nhựa tựa mà. Thật giống như là muốn đem chính mình cùng thế giới này hoàn toàn ngăn cách giống nhau. Từ từ, đột nhiên từ Lý Thông cổ tay áo bên trong chui ra tới một con bạch hồ. Mà lúc này nàng trực tiếp hiện ra nàng nguyên hình trực tiếp ghé vào Lý Thông trên cổ. Chính mình cái đuôi gắt gao quấn quanh Lý Thông toàn thân. Các ngươi ai đều không cần lại đây. Lý Thông vừa rồi cùng ta nói hắn có phiền toái. Hình như là tâm ma, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.